Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, đệ 503 trang. Nhất Diệp Chiếu Nhân biết cấp dưới không phải ở cách ứng chính mình, mà là ở đề một cái thực không ổn sự thật. Cái này Tạ Khắc Lệ luyện kim thiên phú đã cao tới rồi có thể làm lơ nàng trước mặt thực lực trình tự. Bởi vì một cái cao cấp luyện kim sư tuyệt đối so với một cao thủ càng đáng giá thế lực mượn sức. Mặc kệ là vương tộc, thần điện, còn tính bất luận cái gì đại quý tộc, kỳ thật đều vẫn luôn ở mời chào luyện kim cao thủ, bởi vì một cái luyện kim cao thủ đủ khả năng vì gia tộc sáng tạo đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng ra rất nhiều cường đại con cháu, cứ như vậy. Chính mình trước đây cùng Tạ Khắc Lệ nháo như vậy vừa ra, tuyệt đối là ngu không ai bằng, khó trách Đông Kha Hà Đồ hai huynh muội đối hắn có khác thân cận. Phỏng chừng đã sớm biết chuyện này, phó hội ngài hiện tại cũng không cần lo lắng. Kỳ thật lại nói tiếp cao nhất ở phía trước hẳn là ngài nhị ca đi, Nhất Diệp Chiếu Nhân nheo lại mắt. Cười lạnh hạ, học sinh hội office building mái nhà văn phòng. Nhất Diệp Tông Vĩ đối tin tức này cũng không chấp nhận. Nhàn nhạt nói, ta thừa nhận cái này Tạ Khắc Lệ thiên phú là cường, nhưng luyện kim là một môn yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên, thậm chí tiêu hao nguồn năng lượng còn có tinh thần lực ngành học. Nàng dùng 4 cái giờ thu phục này một cái hạng mục, lại là trước kia đại lượng tích lũy hậu quả. Hô, các ngươi cho rằng nàng kế tiếp có thể làm ra vài cái như vậy hạng mục. Kia xác thật không thể đủ. Bằng không liền quá nghịch thiên, luyện kim học là đại lượng tri thức hệ thống tổng hợp. Một cái hạng mục đề cập quá nhiều. Thiêu tiền thiêu thời gian cũng thiêu học tập năng lực. Liền tính là yêu nghiệt cũng yêu cầu phí thời gian đi thu hoạch. Cái này Tạ Khắc Lệ lại không phải đơn thuần chuyên tấn công luyện kim. Hiển nhiên nàng cũng phí thời gian ở áo nghĩa tu luyện cùng những mặt khác. Vậy không có khả năng lập tức làm ra thật nhiều luyện kim hạng mục, trừ phi nàng luyện kim tri thức thể là trống rỗng được đến. Tỉ như chủng tộc truyền thừa, nhưng người này là ván đã đóng thuyền nhân tộc, nhưng là nàng có thể thông qua lặp lại soát cái này luyện kim hạng mục thu hoạch 5% tích phân. 100 vạn phần hạng mục soát một lần cũng có thể bắt được 5 vạn tích phân. Vẫn là có người đưa ra dị nghị. Kỳ thật liền tính là không có buổi tối việc này, bọn họ cũng không tán thành Nhất Diệp Tông Vĩ phía trước miệng một thống khoái liền đem Tạ Khắc Lệ cùng Đông Kha huynh muội đắc tội, hà tất đâu. Nhất Diệp Tông Vĩ liền không kiên nhẫn này đó học sinh hội cái gọi là tinh anh bức bức lẩm bẩm. Vốn định mắng qua đi, nhưng nhìn về phía bên kia đang ở xử lý văn kiện tuổi trẻ nữ tử, thần sắc hòa hoãn chút, nói: các ngươi sợ là không biết loại này luyện kim vật luyện một lần yêu cầu tiêu hao nhiều ít tài liệu, cùng tinh lực còn có thời gian. Ta gia tộc có như vậy luyện kim sư, đều đã 89 cấp, suốt ngày cũng chỉ có thể luyện vài lần. Đương nhiên, các ngươi sẽ nói kia Tạ Khắc Lệ đi vô hạn lưu. Mặc kệ là nguồn năng lượng vẫn là tinh thần lực đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nàng cũng có thể từ nào đó khách hàng kia bắt được đại lượng tài phú. Nhưng tinh thần lực vô hạn tuần hoàn không đại biểu linh hồn của nàng sẽ không mỏi mệt. Cái kia luyện kim đại sư nói qua, luyện kim yêu cầu linh hồn độ cao chuyên chú, thần kinh sử dụng quá độ sẽ có mỏi mệt cảm. Này không phải bất luận cái gì thủ đoạn có thể khôi phục. Cái kia Tạ Khắc Lệ chẳng lẽ trời sinh linh hồn so 89 cấp luyện kim đại sư còn lợi hại? Hơn nữa luyện kim vật bản thân yêu cầu phản ứng thời gian, luyện kim cũng có thất bại xác suất. Tính nàng một ngày căng đã chết 4 lần, này loại hạng mục luyện kim có thể thành công một lần liền không tồi. Ấn lần thứ 2 luyện kim chỉ có 5% tỷ lệ. 5 vạn tích phân tính cái gì? Nàng muốn dựa soát tích phân đuổi theo ta, khả năng sao? Kia đích xác không có khả năng. Những người khác á khẩu không trả lời được, nhưng đang ở xử lý văn kiện nữ tử buông bút, nhìn về phía hắn, màu xanh thẫm đồng tử chuyên chú mà thanh lãnh. Ngươi còn minh bạch, chuyện này trọng điểm không ở với nàng có thể hay không soát tích phân đuổi tới ngươi, mà là nàng giá trị có thể độc lập lần này khảo hạch ở ngoài vĩnh cửu tồn tại. Liền tính ngươi Nhất Diệp gia tộc, liền tính là ngươi tiểu thúc thúc Tử Y Hầu, hắn sẽ như thế nào đối đãi người này? Sẽ như thế nào đối đãi bởi vì lỗ mãng mà đem người này cự chi môn ngoại ngươi, Nhất Diệp Tông Vĩ? Sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ta là vì ngươi. Việt Sơn học phủ hội trưởng hội học sinh thần sắc bình tĩnh. Ta biết, cho nên ta không phải đang mắng ngươi, mà là ở nhắc nhở ngươi. Ta kiến nghị là trước mặt không cần cùng người này có bất luận cái gì xung đột. Liên hệ ngươi gia tộc người ra một cái phương án. Ta xem người này sẽ không cự tuyệt ích lợi. Chỉ cần ích lợi cũng đủ. Giống nhau có thể mượn sức. Còn có chính là ngươi không cần trộn lẫn những cái đó tiền đặt cược. Nhất Diệp Tông Vĩ nhíu mày. Ngươi sợ hắn sẽ ảnh hưởng tiền đặt cược kết quả. Chuyện này không có khả năng. Dựa theo quy định, bản nhân là vô pháp trực tiếp hạ chú về chính mình hạng mục. Nàng có thể ủy thác người khác. Để cho người khác ra tích phân. Tuy nói tích phân không thể giao dịch. Nhưng nếu bọn họ đạt thành thập phần tín nhiệm liên minh. Thao tác thi đấu kết quả. Giống nhau có thể đạt tới cái này hiệu quả. Nhất Diệp Tông Vĩ cười. Hảo đi. Ta thừa nhận là có cái này khả năng. Nhưng là A Cửu ngươi đừng quên. Nguy Sơn tập đoàn tài chính cũng không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ nghiên cứu ra app sớm đã thông qua thuật toán quy định một khi thí sinh ở buổi tối 8 điểm. Sau còn ở tiếp tục soát tháp. Tích phân biến động đem tự động che giấu. Tiền đặt cược phương thí sinh máy truyền tin cũng đem phong bế. Vô pháp đối ngoại truyền lại bất luận cái gì tin tức. Mà buổi tối 8 điểm sau cơ bản là hạ chú tối cao nhiệt độ thời kỳ. Tiền đặt cược thắng thua phần trăm sẽ không ngừng biến hóa. Đặc biệt là hạ chú thời gian cùng cuối cùng kết quả xác định thời gian trung gian cách xa nhau thời. Gian tuyến thêm thành, càng sớm hạ chú người bị cam chịu vì càng chuẩn, bồi phó phần trăm càng cao. Càng vãn hạ chú, liền tính cùng đương sự thông đồng. Tạp ở 12 điểm trước biết cuối cùng kết quả, khi đó tích phân khen thưởng cũng sẽ không rất cao. Không đáng giá nhắc tới. Huống chi quy định tiền đặt cược được đến tích phân thuộc về phó tích phân. Chỉ có thể dùng cho đổi vật phẩm. Không thể tính nhập tích phân đứng hàng. Nó giá trị là đại suy giảm. Diệp Cô Cửu nhìn hắn một cái. Không nói lời nào. Nhất Diệp Tông Vĩ cho rằng nàng vô pháp phản bác. Liền tiếp tục nói. Đương nhiên còn có một loại khả năng là nàng đã sớm quyết định hảo khảo hạch nội dung. Khảo một cái hạng mục. Hạng mục thông qua. Chú định sẽ bắt được cái kia tích phân. Vì thế trước tiên làm người sáng sớm liền hạ chú. Giả thiết chính là này một đơn 100 vạn tích phân. Kia thì thế nào đâu. Dựa theo bồi phó phần trăm. Trừ phi hạ chú người đầu nhập mấy trăm vạn. Nếu không tiền lời căng đã chết cũng liền mấy chục vạn tích phân. Trừ phi nàng kế tiếp có thể tiếp tục soát mấy cái 100 vạn nàng nếu có nắm chắc nói cho nàng đồng. Lõa chính mình có thể làm đến điểm này. Hơn nữa nàng đồng lõa thật đúng là dám tin. Ta đầy phục. Nhưng hắn hiển nhiên không thể vừa không khả năng một ngày bắt lấy vài cái trăm vạn cấp luyện kim. Hạng mục cũng không có khả năng lặp lại soát cùng cái luyện kim hạng mục lại còn có bảo đảm cao xác suất. Thành công thả tự thân có thể duy trì như vậy cao tiêu hao thần kinh trạng thái. Hết chương.